Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 57, ta không sợ máu, cũng không sợ người chết. Góc truyện audio.com. Chúng ta đi nơi nào? Đang suy nghĩ, có người dắt tay của nàng. Như Ý ngẩng đầu xem, nhưng thấy Mạnh đang đưa ngón tay hướng về đại điện phía trước. Vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, giống như nơi đó là một nơi hết sức trang nghiêm. Bọn họ đi, là hoàn thành một loại nghi thức. Chỉ là Như Ý không tức thời nhíu lông mày. Hỏi hắn, nơi đó là nơi nào? Nữa chỉ ba mươi mấy người vừa chém giết vừa di chuyển đến gần đại điện. Không đúng, bây giờ đã không phải ba mươi mấy rồi. Đường còn chưa tới một nửa. Vô số thi thể đã ngã ngổn ngang. Ba mươi mấy người, đã không tới hai mươi. Những người này đang làm gì? Tiếng nói lạnh lẽo, đáp án đang ở trong lòng. Nhưng vẫn là muốn hỏi. Mạnh không có đáp thẳng, ánh mắt vẫn nhìn về phía phương xa. Chỉ là dắt tay của nàng lại nắm thật chặt, trầm giọng nói, muốn có được cuộc sống tốt, sẽ phải trả cái giá đáng kể. Thế giới này không có cùng nhau hưởng, cố gắng mấy phần, thì thu hoạch có mấy phần. Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn, muốn từ trong vẻ mặt của hắn tìm được một tia nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng, người này nói tới nói lui hoàn toàn chắc chắn, giống như hình ảnh những người kia đang liều sống liều chết là công cụ không có sinh mạng. Mặc kệ giãy giụa, chém giết, nhưng chuyện này lại bình thường. Không có bất kỳ cái gì đáng cân nhắc, cái giá phải trả là gì, thu hoạch là cái gì chứ? Nàng vẫn suy nghĩ và muốn hỏi, mặc dù biết rõ đáp án có thể sẽ không để mình quá thoải mái. Nhưng đây chính là Khanh Như Ý tình nguyện biết khổ. Cũng không cần vui mừng hồ đồ. Thế nhưng câu hỏi không đợi được câu trả lời. Chỉ nghe một tiếng truyền tới bên chân. Nàng cúi đầu nhìn, hẳn là một cặp mắt trừng trừng thất khiếu lăn tới trước mặt. Mạnh lôi nàng một cái, làm cho nàng cách xa một chút. Chỉ là nữ tử lại lộ nụ cười khổ. Sau đó vẫn mở miệng, tựa như không để ý chút nào nói. Không sao cả, ta không sợ máu, cũng không sợ người chết, ta chỉ là cảm thấy. Lại nói một nửa, nhưng vẫn không thể nói xong. Tự khoát khoát tay, lại nói, không có việc gì, chương 58, ta ngồi ở bên cạnh ngươi đi. Mạnh lấy ánh mắt hỏi thăm, nhưng Như Ý chỉ nói, chính là cảm thấy chém giết quá nhiều. Chỉ là, cái này không có gì rồi sau đó chỉ đại điện phía trước. Chủ động nói, đi thôi, hiện tại không nói thêm gì nữa. Bên tai chỉ còn lại trận trận hô quát giết cho càng ngày càng ít truyền tới. Khi bọn hắn đi vào đại điện thì 10 tên hắc y nhân đúng thành hai hàng. Ai cũng không theo vào, mà ba nam một nữ tự xưng là bốn trưởng lão theo sát ở sau lưng Mạnh. Cùng nhau lên chính giữa đại điện 24 bậc thang. Như Ý đột nhiên nghĩ cười. Bởi vì nàng cảm thấy, thật sự đại điện này bố trí hoàn toàn có chút điểm giống cố cung điện Thái Hòa Bắc Kinh. Trừ mấy bậc thang hơi nhiều, chính giữa phía trên cùng là cái ghế dựa vàng, thật giống như cửu ngũ chí tôn ngồi long ỷ, ngai vàng. Hoặc ghế dựa cho vua, mà mình lúc này có vẻ có chút lúng túng, bị Mạnh nắm tay từng bước đi lên, đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua lúc đại hoàng đế lên ngôi. Vội vàng lắc đầu một cái hất ra suy nghĩ lộn xộn lung tung. Tinh thần trở lại, Mạnh đã ngồi ngay ngắn ở trong ghế. Hắn vốn một thân quý khí, dù là sau khi trở lại Ngọc Sơn còn chưa kịp thay quần áo. Nhưng bình thường vải bào mặc ở thân thể hắn, tôn quý như cũ vẫn hết sức phách lối. Bốn trưởng lão chia ra đứng hai bên ở trái phải hắn. Vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay cả một nữ tử khúm núm cũng thu hồi ánh mắt câu nhân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Trong lúc nhất thời, không khí của nơi này khẩn trương làm cho người ta cũng không dám thở mạnh. Như Ý không biết mình nên đứng ở chỗ nào. Hắn đã buông tay cầm tay nàng ra. Lúc này người đứng ở trước mặt, cùng hắn cách ra một chút khoảng cách. Mạnh ngồi ở trong đó. Hai bên đều trống không. Như Ý đột nhiên liền hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh hắn, trên người quen có lười biếng hiện tại lại thể hiện ra. Thậm chí nữ hài còn dựa vào thành ghế,